Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, tình cảnh nguy hiểm. 6. Lăng Trần, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Trúc Hoàng bật cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi biết rõ ngươi cùng ta lớn nhất khác nhau là cái gì không? Hắn có đôi khi quá đa sầu đa cảm, quá để ý người nàng an nguy, những này đều sẽ trở thành ngươi nhược điểm chí mạng. Nhưng ta khác biệt, ta không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ cần có thể còn sống sót, có thể đạt tới ta mục đích mong muốn, ta cái gì cũng dám làm, bao quát bỏ qua ta thân sinh muội muội. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc sắc mặt lập tức biến đổi. Trúc Hoàng, ngươi muốn làm gì? Lăng Trần nhẹ giọng quát nói. Trúc Hoàng tự mình đi đến Tống Minh Chiết bên cạnh, đem bên trong một cái thuốc nổ treo ở Trúc Tiểu Trúc trên thân. Tiếp theo, hắn từ trong túi móc ra một cái bật lửa, đặt ở thuốc nổ kíp nổ phía dưới. Nhìn thấy Trúc Hoàng cử động, Lăng Trần giật nảy cả mình, vội vàng gọi nói, "Trúc Hoàng, ngươi điên rồi, đó là ngươi thân muội muội." Trúc Hoàng cười lạnh cười, phảng phất không nghe thấy Lăng Trần quát lớn, trực tiếp mang theo Trúc Tiểu Trúc đi đến một bên. Ở cách đó không xa, có một cái 2-3 mét sâu bê tông hố. Cái kia hẳn là dưới mặt đất quản đạo chữ ao nước. Bởi vì vứt bỏ hồi lâu, bên trong một điểm nước đều không có. Trúc Hoàng mang theo Trúc Tiểu Trúc đi đến bê tông hố bên cạnh, dùng dây thừng đem Trúc Tiểu Trúc hai tay trói chặt lại. Sau đó dùng cái bật lửa đốt lên thuốc nổ kíp nổ, đẳng dẫn tiến bốc cháy lên đến. Trúc Hoàng tay đẩy, không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem Trúc Tiểu Trúc đẩy vào bê tông trong hầm. Không muốn, Lăng Trần lớn tiếng gào thét nói. A, nghe được Trúc Tiểu Trúc tiếng kêu thảm thiết từ bê tông hố phía dưới truyền đến, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vọt tới, thả người nhảy vào bê tông hố bên trong. Tống thúc, chúng ta đi thôi. Trúc Hoàng kêu lên Tống Minh Chiết, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Tống Minh Chiết quét mắt bê tông hố, đuổi theo Trúc Hoàng bước chân, hỏi, Trúc tiên sinh, thật mặc kệ muội muội của ngươi rồi. Trúc Hoàng cười cười nói, không cần lo lắng, có Lăng Trần ở, hắn sẽ không để cho muội muội ta có việc. Lại nói, muội muội ta nếu là thụ thương, vừa vặn ngăn chặn Lăng Trần, để hắn không có thời gian tìm chúng ta. Tống thúc, chúng ta hiện tại chỉ có hai người, người những cái kia sủng vật lại không ở, thật muốn động thủ, ngươi cảm giác đến hai chúng ta lại là đối thủ của hắn sao? Vạn nhất cái kia thuốc nổ, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng khoát tay áo, cắt ngang Tống Minh Chiết lời nói. Nói ra, yên tâm đi, nếu quả thật muốn nổ tung, vừa vặn đem Lăng Trần giải quyết, hy sinh muội muội ta, lại có thể giết Lăng Trần, cũng là một bút tính ra mua bán. Tống thúc, chớ đóng tâm nhiều như vậy, đi nhanh lên đi, ta cũng không muốn lại bị Lăng Trần quấn lên. Giờ phút này, ở bê tông hố bên trong, Lăng Trần bắt lấy thuốc nổ kíp nổ, trực tiếp kéo tách rời ra, ném sang một bên, sau đó dùng chân bước lên, thẳng đến kíp nổ toàn bộ dập tắt. Tiểu Trúc, người thế nào? Còn tốt đó chứ? Lăng Trần đỡ dậy Trúc Tiểu Trúc, để nàng ngồi dựa vào ở trên vách tường. Đau! Trúc Tiểu Trúc cắn răng, có thể là bởi vì quá mức đau đớn, thân thể không tự chủ run rẩy bắt đầu. Chỗ nào đau? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Trúc Tiểu Trúc chỉ mắt cá chân chính mình, ngoại trừ chân phải mắt cá chân bị chật bên ngoài, toàn bộ cánh tay trái cũng chật khớp, đau đến nàng nước mắt đều nhanh chảy ra. Lăng Trần không để ý tới quá nhiều, vội vàng cuốn lên Trúc Tiểu Trúc ống quần, đem giày cởi, nhẹ nhàng nâng lên chân phải của nàng. Nhìn lấy sưng đỏ mắt cá chân, Lăng Trần lấy tay đè lên, gặp Trúc Tiểu Trúc mặt lộ vẻ thống khổ, hắn lập tức buông tay ra, nói ra, không có việc gì, xương đầu không có ném hỏng, chỉ là bị chật, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Đến, ta trước giúp ngươi nắm tay cánh tay nối liền đi. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem con mắt nhắm lại, không dám nhìn tới Lăng Trần. Đừng sợ, không có chuyện gì. Đúng rồi, ngươi hôm nay ăn cơm chưa? Ta không có. À, Trúc Tiểu Trúc lời còn chưa nói hết, lập tức biến thành kêu đau một tiếng. Nhìn lấy mặt mỉm cười Lăng Trần, Trúc Tiểu Trúc nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Oán trách nói, ngươi làm sao không nói trước cho ta biết một chút. Lăng Trần cười đáp lại, ta nhìn ngươi sợ hãi, cho nên muốn chuyển di hạ chú ý của ngươi lực. Dừng một chút, Lăng Trần trêu chọc nói, ngươi không phải bác sĩ à? Khó nói ngươi cũng sợ đau. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Nói, Lăng Trần đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía bê tông hố đỉnh chóp. Nói, ta trước đi lên xem một chút có hay không dây thừng. Ngươi ở phía dưới hảo hảo ở lại, ngàn vạn chớ lộn xộn. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu, căn dặn nói, chính ngươi chú ý an toàn. Lăng Trần lên tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, sau đó dẫm ở hố đất hai bên vách tường, mượn lực đi lên nhảy xuống. Trong chớp mắt công phu, Lăng Trần liền bò tới bê tông hố đỉnh chóp, từ hố đất bên trong đi ra. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, tìm đến mấy cây gãy mất dây gai, từng cây nối liền cùng một chỗ, sau đó từ phía trên rủ xuống đi. Chờ Trúc Tiểu Trúc đem dây gai quấn quanh ở trên thân, Lăng Trần lập tức ở bên trên túm động dây gai. Cũng không lâu lắm, Trúc Tiểu Trúc liền bị kéo ra khỏi bê tông hố. Đến, ta cõng ngươi. Lăng Trần ngồi xổm ở Trúc Tiểu Trúc trước người, ra hiệu nàng bò lên. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt hơi đỏ lên, hai đầu cánh tay nhẹ nhàng kéo lại Lăng Trần cái cổ, đem mặt dán tại trên lưng của hắn. Ôm Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lông mày không được cau lên tới. Kể bên này có hai đầu thông đạo, vừa rồi chỉ lo đi cứu Trúc Tiểu Trúc, cũng không có lưu ý Trúc Hoàng cùng Tống Minh chết hướng đi. Không biết rõ bọn hắn hướng đầu nào đường đi. Qua bên kia, bọn hắn hẳn là hướng bên kia đi. Trúc Tiểu Trúc đưa tay chỉ xuất một đầu đường. Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, làm sao ngươi biết hắn là ta đại ca? Ta muốn không ai so ta hiểu rõ hơn hắn. Ngươi đại ca sớm đã không phải ngươi trước kia đại ca. Ta biết rõ, từ hắn đem ta đẩy xuống một khắc này bắt đầu, ta không có ý định nhận hắn người đại ca này. Lăng Trần, ngươi nói đúng, ta đại ca triệt để thay đổi, trở nên vô tình vô nghĩa, lục thân bất nhận. Hắn căn bản không quan tâm thân tình, càng không quan tâm người nhà của mình. Dừng một chút, Trúc Tiểu Trúc nói tiếp đi nói. Bất quá, mặc kệ ta đại ca tính cách làm sao biến, hắn tập tính chắc chắn sẽ không cải biến. Hắn có một cái thói quen, ưa thích lựa chọn bên phải. Nhưng phàm là cần làm suất lựa chọn thời điểm, hắn đều sẽ tuân theo điểm này. Được, cái kia ta tin tưởng ngươi. Nói. Lăng Trần cõng lên Trúc Tiểu Trúc, trực tiếp hướng phía bên trái đầu kia đường đi tới. Chờ một chút, Trúc Tiểu Trúc vội vàng gọi nói. Ngươi đi nhầm, Lăng Trần cười nói. Yên tâm đi, ta không đi sai. Ngươi đại ca vừa rồi không nghe thấy tiếng nổ mạnh, khẳng định biết đạo hai chúng ta không có việc gì. Đã ngươi hiểu rõ như vậy ngươi đại ca, hắn như thế nào lại không hiểu rõ ngươi? Cho nên, nếu như hắn thói quen là lựa chọn bên phải, vậy ta tuyển bên trái nhất định không sai. Dứt lời, Lăng Trần tăng tốc bước chân, cõng lên Trúc Tiểu Trúc đi về phía trước. Mấy phút trôi qua, đi ở thông đạo bên trong, Lăng Trần đột nhiên nghe được phía trước truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, mặt đất cùng vách tường bắt đầu rung động dữ dội, cho bụi tràn ngập, thỉnh thoảng có thạch đầu từ đỉnh chóp rơi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,